Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2246. Góc truyện audio.com. Nam nhân nói, thiếu gia của chúng tôi cũng ở đế cao đến trường, chắc hẳn ngài cũng có tiếp xúc nhất định. Cô dừng một chút, cho nên, nam nhân mỉm cười, Tô tiểu thư không cần cảnh giác, chúng tôi cũng không có cái gì ác ý, Hoắc tổng công vụ bề bộn, cho nên để tôi tới cùng ngài nói chuyện với nhau. Trầm Mộc Bạch bất động thanh sắc nói, mời Dương thư ký trực tiếp nói với tôi ý các người tới tìm tôi. Tô tiểu thư là người thông minh, Dương thư ký đem một chồng tư liệu ra, ngài nên nhìn ra được thiếu gia nhà tôi khác hẳn với người thường đi, vì biểu hiện ra thành ý của chúng tôi, đây là hai phần hợp đồng. Cô tiếp nhận đồ vật đối phương đưa qua, lật ra xem một chút. Cùng phỏng đoán không sai biệt lắm, là một phần người ủy thác hiệp nghị bảo mật. Thêm một bút ở bên ngoài nhìn đến tuyệt đối là thù lao giá trên trời. Thiếu gia từ nhỏ đã liền mắc có đa nhân cách, mời rất nhiều bác sĩ đều bó tay vô phương ứng đối. Dương thư ký chậm rãi nói, trong đó có 5 người trở lên, cũng đã có cùng loại ngôn từ. Thiếu gia tiềm thức bài xích tất cả mọi người tới gần hắn, coi như thông qua thôi miên đủ loại phương pháp cũng như cũ không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Ngài là người thứ nhất có thể bị hắn đặt vào người trong lãnh địa của mình. Trầm Mộc Bạch đem hợp đồng buông xuống, xin lỗi, Dương thư ký, bạn học Hoắc đối với tôi không có hữu hảo như trong tưởng tượng của anh như thế. Dương thư ký mỉm cười, Tô tiểu thư, tôi không phải đang cùng ngài nói đùa. Chỉ ít thiếu gia ba cái nhân cách khác đều đối với ngài có một loại tình cảm đặc thù. Cô ngước mắt lên, lặng im, nói tôi cũng không phải bác sĩ, đối với bạn học Hoắc trị liệu bất lực. Như hiệp nghị phía trên nói, ngài không cần làm cái khác. Ngài chỉ cần đem tất cả báo cáo thu thập cho chúng tôi, sẽ có trợ giúp không nhỏ. Dương thư ký nói, Dương thư ký đem phần hợp đồng kia đẩy đi tới, tha thứ tôi biết Tô tiểu thư là cô nhi. Cha mẹ nuôi ngoài ý muốn qua đời, cho dù có một bút tiền bồi thường không ít hiện tại cũng dùng không sai biệt lắm. Đế cao không phải một cái trường học bình thường, tin tưởng Tô tiểu thư so tôi rõ ràng hơn. Trầm Mộc Bạch nắm chặt hợp đồng, tôi cảm thấy, so tôi hiểu rõ hơn bạn học Hoắc, chẳng lẽ không phải thân nhân hắn sao? Dương bí thư dừng một chút, Tô tiểu thư khả năng không rõ thiếu gia quan hệ cùng Hoắc tổng lắm. Dương bí thư điểm đến là dừng, nếu như Tô tiểu thư bây giờ còn đang do dự không ngại. Trở về suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng, cô nhìn người trước mặt. Nhiều lắm bộ dáng là chừng 30 tuổi, có thể ở xã hội thượng lưu tại bên cạnh người của tập đoàn Hoắc thị, nghĩ đến cũng sẽ không là cái nhân vật gì đơn giản. Nhất là nội dung trong hiệp nghị, Trầm Mộc Bạch đột nhiên có loại cảm giác lo sợ bất an. Có thể nói cho tôi biết các người muốn làm gì sao? Dương thư ký giống như là không thấy được thần sắc trên mặt cô trị liệu cho thiếu gia. Tôi nghĩ hắn sẽ không cao hứng cách các người làm. Trầm Mộc Bạch nói, Dương thư ký mỉm cười, đây cũng không phải là vấn đề Tô tiểu thư ngài nên lo lắng. Trà mùi vị có được không? Dương thư ký dừng một chút đột nhiên hỏi thăm một câu. Trầm Mộc Bạch mặc dù không rõ ràng ý nghĩa Dương thư ký đột nhiên hỏi câu này, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Đây là Hoắc tổng, chúng ta cố ý tiêu giá tiền cao mua được liền xem như nhà giàu sang, cũng chưa chắc có thể uống đến lá trà tốt như vậy. Dương bí thư mỉm cười, có đôi khi trà không cần phải hiểu người khác phẩm nó, Tô tiểu thư cảm thấy thế nào? Cô sững sờ một lần, xem như hiểu rõ đối phương cảnh cáo, không được đối với Hoắc Tiêu có cái ý nghĩ gì xấu, coi như cô là người đối phương tiếp nhận đến trong lãnh địa của bản thân, đối với những người này mà nói cũng chỉ bất quá là một loại môi giới. Cách chương.